đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác, chương 16:16, săn bắn tại xâm lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá trình ký kết hoàn tất thiên tài cũng không dây dưa ở lại thêm nữa lập tức thu dọn trở về. Trên đường trở về thì hắn nghe được âm thanh của một cuộc tranh đấu hiếu kỳ, hắn chạy đến xem thử. Oa, oanh oanh, chỉ đứng từ xa hắn nhìn thấy cảnh tượng đầy hùng vĩ, hai kẻ một người một thú tu vi không thấp chiến đấu điên cuồng cùng một con hung thú, từng chiêu như mang theo quy luật pháp tắc đánh chiến điên cuồng. Nhìn một lúc hắn cũng nhìn thấy được kết cục, hai bên tuy cùng thương tổn nặng nề nhưng có thể thấy cô gái áo đỏ kia vẫn còn một con cự thú song hành, thế là hắn quay đầu rời đi. Khi hắn vừa quay đầu cũng là lúc con dị thú kia ngã xuống, nhưng cũng không liên quan gì đến hắn chỉ là cảm thấy hứng thú với cô gái kia mà thôi. Đi thôi, nhiệm vụ đường, lão sư em đến trả nhiệm vụ, thiên tài bước vào trong đến chỗ trả nhiệm vụ nói, lão sư nhìn hắn rồi nói, được rồi, đi vào trong kia triệu gọi con. Thiểm điện báo, ra kiểm tra là hoàn tất, thiên tài bước vào trong phòng kiểm định triệu gọi con, thiểm điện báo, đợi một lúc lão sư kiểm tra bước đến xem xét tỉ mỉ con báo rồi ghi lại, giao cho hắn phần thưởng. Thế rồi hắn quay về nhà bắt đầu tu luyện, quá trình tu luyện diễn ra xung quanh hắn và bọn sủng vật bắt đầu xuất hiện từng vòng linh lực cuồn cuộn chảy vào cơ thể bọn họ, cứ vậy từng đợt linh khí cuồn cuộn, oanh oanh, đập phá bên trong đan điền hắn, cứ vậy một đêm trôi qua. Tại phòng của Trương Dương và Vô Thiên, Trương Dương nheo mắt khó chịu chờ đợi một lúc rất lâu thì một thân ảnh xuất hiện, hắn liền nắm lấy cổ áo của thân ảnh kia quát. Sao rồi, đã tìm ra chưa, nếu không tìm được ta sẽ đem ngươi làm mồi cho dị thú. Thân ảnh mặt không chút máu lắp bắp nói. Đã, cha được rồi, Trương Dương bóp cổ tên đó hét. Nói, nhanh nói cho ta, chấm chấm, thân ảnh khó thở khò khè nói. L, à, do, bọn, N cười. Tiểu, tê, ừ kia, nghe được lời của tên đó Trương Dương không chịu được quăng tên áo đen vào một bên tường khiến tên kia gục xuống miệng sùi bọt mép. Trương Dương quay qua nhìn Công Tôn Vô Thiên hùng hổ nói. Vô Thiên huynh cũng nghe rồi đó, chính là bọn nhóc kia giỡn trò, chúng ta phải giải quyết bọn hắn sao đây? Nhìn thấy Vô Thiên nhàn nhã uống trà không nói, Trương Dương nhíu mày khó chịu hỏi. Tại sao ngươi lại có thể an nhàn uống trà như vậy? Vô Thiên điềm tĩnh quay ra nhìn Trương Dương khó chịu bảo. Bình tĩnh một chút, mọi thứ đã được ta sắp xếp, một tháng sau chúng ta phải ra. Ngoài tu luyện đến lúc đó sẽ là ngày chết của bọn hắn, ha ha ha. Trương Dương nghe vậy khuôn mặt khó chịu hoàn toàn biến mất, thay vào đó và một nụ cười nham hiểm. Một tháng sau, Vương lão sư nhìn bọn học sinh bắt đầu hét lớn. Các ngươi nghe cho kỹ đây, lần này ra ngoài chính là đi về rừng rậm thiên ma, không phải đi. Trời, nếu các ngươi dám lơ là ta sẽ không ra tay cứu các ngươi đâu. Tất cả học sinh nhìn về phía Vương lão sư đồng thanh hô lớn. Đã rõ, Vương lão sư nghe bọn nhóc đồng thanh như vậy khuôn mặt hạnh phúc cười quát lớn. Nếu đã rõ rồi thì bắt đầu xuất phát, thế rồi tất cả mọi người lần lượt bước lên những khoang tàu được gắn trên lưng những con. Phi long, khổng lồ, ngồi trên loại dị thú bay này, tốc độ di chuyển sẽ tăng lên rất nhiều. Một chén trà sau tất cả. Phi long, cùng lúc bay lên cao, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh chóng, chẳng mất bao lâu tất cả bọn họ đã ở trên trời. Cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài nhìn cảnh tương này, hắn ước muốn có cho mình một con ma thú bay để có thể được đi đâu đi đó, thật tuyệt vời. Hai ngày trôi qua, Tiểu Tuyên lay lay vai thiên tài đang ngủ một cách ngon lành nói. Đại ca dậy đi chúng ta tới rồi. Thiên tài dụi dụi mắt ngáp nói. Tới rồi sao, thế là hắn thức dậy bước ra giữa khoang chứa, nhìn ra ngoài bên dưới của bọn hắn là một cánh rừng nguy nga tráng lệ, ở giữa cánh rừng là một tòa thành khổng lồ, thiên tài khinh ngạc thốt lên, wow, đây chính là rừng rậm thiên ma sao, thời gian hai chén trà sau, tất cả, phi long, hạ xuống tòa thành mọi người đi ra, Vương lão sư nhìn một lượt tất cả rồi hô lớn. Tất cả các người nghe rõ cho ta, thiên ma xâm lâm này chính là nơi các người sẽ thử luyện, sau đây ta sẽ công bố thử luyện của các ngươi. Sau đó tất cả học sinh liền tập hợp tại đài nghe lời Vương lão sư nói. Thử luyện của các ngươi chính là săn một con thánh thú. Nghe tới thánh thú tất cả học sinh hoàn hốt thốt lên. Cái gì, thánh thú, Vương lão sư uy vũ tỏa ra khí tức nói. Hoảng cái gì mà hoảng, chẳng qua chỉ là một con dị thú thôi mà. Các người có thể có chút khí thế không? Chuyện đề cử tình cảm chân thành. Hả, thế rồi Vương lão sư liền khoác tay từ trong bắn ra một đống lệnh bài rơi xuống lơ lửng ở trước mặt của tất cả nói. Ta cho các người mỗi người một lệnh bài cứu mạng, lúc nguy hiểm thì có thể bóp nát nó sẽ đưa các ngươi đến chỗ ta, nhưng điều đó cũng có nghĩa là người đó cũng mất đi tư cách thi đấu. Tất cả mọi người cầm lấy lệnh bài chuẩn bị thi đấu. Vương lão sư đưa tay lên cao đánh ra một chưởng, vừa bay lên cao chưởng pháp liền nổ tung như pháo bông, thế là trận chiến chính thức bắt đầu. Mọi người tất cả tản ra di chuyển đi các nơi, bọn người thiên tài trước đó đã hẹn sẽ gặp nhau sau khi đã làm xong nhiệm vụ. Một lúc sau, thiên tài vừa rời đi không lâu hắn liền chạy đến một cái hang động gần đó triệu gọi Tiểu Long ra. Tiểu Long là một con thiên long nở ra từ quả trứng rồng cách đây không lâu. Tiểu Long vừa ra liền bay về phía của thiên tài rụi rụi cái đầu vào ngực hắn tỏ ra nhỏ bé. Thiên tài nhìn bé con xoa xoa đầu nói, được rồi nhóc con, ngươi lát nữa hỗ trợ ta săn một con thánh thú được chứ? Thiên Long nhìn hắn nghiêng đầu đáp lại, kêu kêu, và thế là tổ đội một người một thú bắt đầu đi săn. Tìm kiếm một lúc lâu sau hắn cuối cùng cũng đã tìm ra một con dị thú xâm lâm cấp bậc thánh thú. Phong linh cự viên, thân hình cao 2 mét lực lưỡng vô cùng tốc độ không hề thua kém bất cứ dị thú nào của hắn. Hắn liền ném một viên đá vào đầu cự viên khi nó đang ngủ. Vì bị đánh thức khi đang ngủ khiến cự viên vô cùng phẫn nộ lao về phía thiên tài. Thiên tài lập tức lùi về phía sau 10 bước rồi bắt đầu khiêu khích cự viên, bị khiêu khích phẫn nộ tột cùng điên cuồng lao đến, từ bên trái cự viên bỗng xuất hiện một con cự hùng húc nó một cái khiến nó lăn vài vòng té xuống lăn vài vòng trên mặt đất. Chẳng để nó kịp trở tay thì tiểu hồ từ sau lao tới cắn nó một phát khiến nó quằn quại trong đau đớn, rồi tiểu báo từ trên cây phóng đến một luồng điện khiến nó bị tê liệt. Cự viên ý chí bất khuất chịu đựng nỗi đau bắt đầu đứng dậy, lúc này tiểu miêu được tiểu long cắp từ trên không lao xuống đánh vào sau gáy của cự viên khiến nó choáng váng ngã xuống bất tỉnh. Trong lúc nó cất tỉnh, thiên tài lập tức tiến hành ký kết linh ước. Thế giới linh ước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này thiên tài xuất hiện không phải là rừng rậm mà là một đồng cỏ đầy hoa và lộng gió. Cách chương.